Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115 kỳ hảo. Hai người đúng là than thở cảm khái. Cận Duẫn Khanh lạnh lùng thanh âm đã lại một lần dừng ở bên tai. Một giờ làm hạn định, các ngươi bên trong tồn tại kia một cái có thể đi ra này phiến môn, ngươi nói cái gì? Trong phòng giam hai người chăm miệng một lời hét lên một tiếng. Giang Tiêu Nhã đã là vọt tới cạnh cửa. Một trương nhu mị khuôn mặt thượng đều là không dám tin tưởng vặn vẹo thần sắc. Bất đồng với giống nhau ngục giam như vậy tiểu phòng đơn. Giờ phút này bọn họ thân ở này một tòa nhà giam nơi nhìn đến đều là giống hàng rào sắt, giống nhau ô vuông, người lại rất thiếu. Trên cơ bản một chút thanh âm cũng nghe không thấy. Thét chói tai lúc sau, các nàng thậm chí có thể nghe thấy chính mình tiếng vang. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Bên ngoài Cận Duẫn Khanh ánh mắt sâu thẳm, sắc mặt lại là lù lù bất động. Chỉ lưỡi dao sắc bén giống nhau nhìn các nàng. Giang Tiêu Nhã cùng hắn chỉ một môn chi cách. Trong lòng dâng lên sợ hãi thật sâu cảm. Bên ngoài ăn mặc màu đen đồ tác chiến một người nam nhân ném vào một cây đao tử tới. Một giờ làm hạn định, tồn tại người kia có thể đi ra này phiến môn. Cận Duẫn Khanh lại là lạnh lùng một tiếng. Giang Tiêu Nhã vừa quay đầu lại, cùng Tôn Hồng bốn mắt nhìn nhau. Các nàng là thân sinh mẹ con. Nhưng bởi vì Tôn Hồng trước kia minh tinh thân phận, sau lại mẹ kế thân phận, 20 năm thời gian, các nàng đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thậm chí có đôi khi, một năm đều thấy không được vài lần, nguyên bản cảm tình cũng không thân hậu, trước mắt sớm chiều ở chung cũng bất quá một năm thời gian. Đối lẫn nhau đều quá mức hiểu biết. Giờ phút này trong ánh mắt đều là chậm, dại bốc lên khởi cảnh giác thần sắc. Hai người chi gian ném một cây đao tử, thành các nàng trước mắt đều phải trước tiên tranh đoạt đồ vật. Không có người ta nói lời nói, hai người bọn nàng đều là chậm rãi tới gần, kia lóe hàn quang dao nhỏ. Giang Tiêu Nhã khoảng cách gần một ít. Ở chạm vào là nổ ngay khẩn trương không khí bên trong. Tôn Hồng đột nhiên là dương mắt lệ quang lấp lánh nhìn về phía nàng. Vẻ mặt thống khổ nói. Nhã Nhã, đừng cùng mụ mụ tranh. Ngươi mới hơn 20 tuổi. Còn có hơn phân nửa đời muốn quá. Khiến cho mụ mụ đi tìm chết đi. Giang Tiêu Nhã chính đi phía trước hoạt động thân mình cứng đờ. Ngây người nhìn về phía một thước ở ngoài đầy mặt nước mắt Tôn Hồng. Tựa hồ là không nghĩ tới, nàng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Quá khứ hơn 20 năm, nàng vĩnh viễn đều là bị đều ném xuống cái kia. Không có tận quá một ngày làm mẫu thân trách nhiệm, nàng trong lòng quả thực hận chết như vậy Tôn Hồng. Nàng duy nhất tác dụng cũng chính là cho chính mình giang nuôi trong nhà nữ thân phận. Làm nàng có cơ hội hướng lên trên bò. Làm nàng có hy vọng dựa vào chính mình đi tranh thủ. Nhưng đồng thời, nàng cấp chính mình khuất nhục xó này đó xa xa còn muốn nhiều. Rõ ràng có cha mẹ, lại bị mọi người gọi là dã loại. Rõ ràng nàng mụ mụ là đại minh tinh. Nhưng nàng lại cả ngày chỉ có thể đi theo hư vinh chuông ngoa bảo mẫu ở tại chật chội nhị phòng ở. Không có căn phòng lớn, không có mặc không xong công chúa váy, không có sinh nhật vũ hội cùng đón đưa nàng trên dưới học xe hơi nhỏ. Này sở hữu hết thảy đều làm nàng hận đến muốn chết. Đặc biệt là bất quá 30 tuổi bảo mẫu không dứt cấp trong nhà mang một cái lại một cái nam nhân. Thúi, oa ở trên sofa không coi ai ra gì xem tivi. Nhiều năm vẫn hận sớm đã trà sáng nàng đối cha mẹ chờ mong. Giờ phút này Tôn Hồng trong bụng có Nam Hải. Ở Giang Lão Thái Thái nơi đó đều là cả ngày ngẩng đầu ưỡn ngực. Vô hạn vinh quang bộ dáng. Liên quan, nàng đều hận chết nàng ngày càng phồng lên bụng. Nơi đó mặt tiểu tạp chủng vừa sinh ra liền có thể quang minh chính đại ở tại Giang Gia. Làm Giang Gia danh chính ngôn thuận tiểu thiếu gia. Dựa vào cái gì? Hận đến nổi điên. Nàng thậm chí hận không thể Tôn Hồng xuống thang lầu thời điểm lăn xuống đi ngã chết nàng. Cho nên ở vừa rồi, Cận Duẫn Khanh lần thứ hai nói chỉ có thể sống một cái thời điểm. Nàng đã hạ quyết tâm một đao thứ chết nàng. Cứ như vậy, chỉ cần nàng có cơ hội đi ra ngoài, Cận Duẫn Khanh chính là tội phạm giết người. Giang Úy Nhiên cái kia tiện nha đầu chính là kẻ xúi dục. Hết thảy đều là bọn họ bức. Nàng vẫn là cái kia tìm được đường sống trong chỗ chết Giang gia nữ nhi. Nhưng giờ phút này, cái này luôn luôn đối nàng cũng không thân thiết mẫu thân lại là nói làm chính nàng đi tìm chết. Giang Tiêu Nhã trong lòng có trong nháy mắt phức tạp, bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt dừng ở nàng đau thương thần sắc thượng. Trong lòng lại là đột nhiên gõ vang lên chuông cảnh báo. Chính là như vậy, nàng cái này mụ mụ chính là như vậy. Mặt ngoài vĩnh viễn đều là ôn nhu dễ thân một bộ dáng. Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu hận, trước mặt người khác, nàng sớm đã ngụy trang tích thủy không lộ. Trong bụng còn hoài tiện loại, nàng sao có thể sẽ chủ động muốn chết. Nàng chỉ biết cầm dao nhỏ, ở chính mình lơi lỏng thời điểm một đao đã đâm tới. Muốn chính mình mệnh, ánh mắt dừng ở nàng như cũ đi phía trước hoạt động thân mình thượng. Hai người đều mang theo còng tay, nàng một bàn tay còn bị thương, chỉ có tay trái như cũ hoàn hảo. Giang Tiêu Nhã trong lòng hừ lạnh một tiếng, đồng dạng bắt đầu hoạt động chính mình thân mình. Vẻ mặt cuột cường nói, không, ngươi trong bụng còn hoài đệ đệ đâu, một thi hai mệnh, ta như thế nào nhận tâm, khiến cho ta đi tìm chết hảo, dù sao lúc này đây nếu không phải ta gặp rắc rối, chúng ta cũng sẽ không xảy ra chuyện, nhã nhã, mụ mụ biết ngươi trong lòng vẫn luôn trách cứ ta, từ nhỏ không có ở bên cạnh ngươi. Nhưng khi đó mụ mụ sự nghiệp lại ở bay lên kỳ. Ngươi ba ba cũng vẫn luôn không dám đắc tội Sở gia. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Không có biện pháp đem ngươi lãnh về nhà. Hơn nữa, chúng ta cũng là ở lâu như vậy về sau mới kết hôn. Mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Trước mắt tuy rằng có đệ đệ, nhưng mụ mụ vẫn luôn yêu nhất, vẫn là ngươi. Lúc ấy, ít nhất ngươi ba ba hắn là thiệt tình ái mụ mụ. Tôn Hồng thê thê thảm thảm nói xong. Ở Giang Tiêu Nhã hoảng hốt trong thần sắc cầm lấy trên mặt đất dao nhỏ. Một bàn tay cố hết sức cử lên. Liền hướng tới chính mình ngực chui vào đi. Ngoài cửa Cận Duẫn Khanh hơi hơi mị mắt. Đã là duỗi tay đem trong túi súng lục một lần nữa đào ra tới. Tôn Hồng cùng Giang Tiêu Nhã dù cho đáng giận, nàng trong bụng hài tử lại là vô tội. Chỉ cần Tôn Hồng động tác nhanh hơn, cuối cùng thời điểm, hắn liền sẽ nổ súng đánh bay nàng trong tay dao nhỏ. Trước lưu đứa bé kia một mạng, này đã là hắn lớn nhất nhân từ. Giờ phút này, trong tay họng súng chuẩn xác không có lầm nhắm ngay Tôn Hồng trong tay dao nhỏ. Lại chỉ nghe a một tiếng thét chói tai, dao nhỏ rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Tôn Hồng cả người bị đâm bay đến một bên, trên mặt đất một bãi vết máu ở nàng dưới thân chậm rãi vựng khai, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Tôn Hồng mũi đao nghịch chuyển nhào hướng Giang Tiêu Nhã, lại bị sớm có chuẩn bị nàng vọt đến một bên, trực tiếp phát qua đi đụng phải nàng một chút, thành trước mắt như vậy một phen hình ảnh. Tiện nha đầu, Tôn Hồng ôm bụng trên mặt đất lăn làm một đoàn, xé rách đau đớn làm nàng một khuôn mặt sớm đã trắng bệch. Nhớ tới vừa rồi Giang Tiêu Nhã điên rồi giống nhau dùng như vậy đại lực đạo đem nàng đánh ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời đều là có chút đã quên giờ phút này nguy hiểm tình cảnh, mà là chửi ầm lên nói: ngươi cái này tiện loại, ngươi đừng quên ngươi là ai, trong bụng rớt ra tới thịt ngươi. Nàng lời còn chưa dứt, đứng ở tại chỗ thở phì phò Giang Tiêu Nhã lại là một phen nhặt lên trên mặt đất dao nhỏ, hai cái tay chặt chẽ nắm chuôi đao, một cái bước xa tiến lên, thứ hướng Tôn Hồng bụng, một bên lớn tiếng thét chói tai: đi tìm chết đi, đi tìm chết đi, ngươi chạy nhanh đi tìm chết đi, mang theo trong bụng tiểu tạp chủng cùng chết, không biết đâm nhiều ít đau. Chờ nàng ném dao nhỏ cả người sụi lơ trên mặt đất, trên quần áo trên mặt toàn bộ đều là vết máu, máu tươi theo nàng gương mặt chảy xuống tới, hết sức khủng bố. Mà nàng ánh mắt dừng ở Tôn Hồng chết không nhắm mắt oán giận thần sắc thượng, cả người run run một chút, thối lui đến ven tường. 16 phút ngoài cửa cận Duẫn Khanh thần sắc càng thêm lạnh lẽo, trên tay vừa rồi nắm súng lục sớm đã bị trang trở về túi áo. Ánh mắt từ máu tươi nhiễm biến Tôn Hồng trên người xẹt qua, cuối cùng rơi xuống Giang Tiêu Nhã vết máu loang lổ khuôn mặt thượng. Đôi mắt đế xương lạnh một mảnh, này một đôi mẹ con thật sự là so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn ngoan tuyệt vô tình. Mau phóng ta đi ra ngoài, ngươi nói giết nàng ta liền có thể đi ra ngoài, có lẽ là bởi vì sợ hãi. Giờ phút này Giang Tiêu Nhã cách cửa lao bổ nhào vào trước mặt hắn, một khuôn mặt thượng đều là nôn nóng hoảng loạn. Cận Duẫn Khanh ngẩng đầu xử cái ánh mắt, bên cạnh một người nam nhân tiến lên mở cửa. Giang Tiêu Nhã bước chân hoảng loạn liền bay thẳng đến một bên sáng người địa phương chạy. Theo phanh một tiếng súng vang, nàng cả người quỳ rạp xuống tại chỗ, che lại một chân, vẻ mặt dữ tợn hô đau. Cận Duẫn Khanh đứng dậy chậm rãi tới rồi nàng phụ cận, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng nói: đưa tới Hoàng Đình Nhất Hào, kinh thành nổi tiếng nhất hội sở. Giang Tiêu Nhã sao có thể không biết, đặc biệt nàng cấp Giang Úy Nhiên cùng Giang Lịch tỷ đệ hai đều là ở nơi đó mặt chuẩn bị quá trò hay mã, nhưng kia tỷ đệ hai thật sự là gặp may mắn thực. Tưởng tượng đến kia trước mắt chẳng những không có thân bại danh liệt, còn Xuân Phong đắc ý tỷ đệ hai, Giang Tiêu Nhã trong lòng hỏa đều là mau đem chính nàng thiêu. Trên đùi súng thương đau đến nàng thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Chờ cả người tới rồi Hoàng Đình Nhất Hào phòng, sụi lơ ở trên sofa, càng là hận không thể chết qua đi mới hảo. Ánh mắt dừng ở trước mắt trên vách tường màn hình thượng, lại là như thế nào cũng không có biện pháp rời đi tầm mắt. Nàng nhưng thật ra biết có chút cao cấp hội sở sẽ có như vậy thiết kế. Đại phòng bộ phòng nhỏ, mà phòng nhỏ người có thể đem bên ngoài phát sinh sở hữu sự tình thu hết đáy mắt, mà khi thật ở vào hoàn cảnh như vậy bên trong, mắt thấy bên ngoài vài người đều là dáng người đoan chính ngồi ở trên sofa, vẫn là cảm thấy phi thường quỷ dị. Chung quanh một chút thanh âm cũng không có, màn hình thượng đồng dạng là không có chút nào thanh âm. Ân Tịnh cơ hồ hít thở không thông, khủng hoảng, phẫn nộ đủ loại cảm xúc bức nàng thiếu chút nữa phát điên. Nàng thậm chí không biết phòng này cửa mở ở nơi nào. Đúng là chống đỡ đứng dậy, tưởng khắp nơi tìm kiếm, mắt thấy trên màn hình nhiều ra một người, lại là ngơ ngẩn dừng lại, rốt cuộc vô pháp di động. Trong phòng vài người ở cận Duẫn Khanh ánh mắt ý bảo hạ đóng cửa đi ra ngoài. Giang Úy Nhiên nhíu lại mi tới rồi hắn bên người, Ánh mắt đảo qua trên bàn trà mấy cái vỏ chai rượu. Thanh Lệ Mi trong lúc nhất thời càng thêm nhíu chặt, ngữ khí chần chờ nói: "Ngươi uống rượu?" Một chút, Cận Duẫn Khanh thần sắc mang theo chút lười biếng dựa vào trên sofa. Nhiều ngày tới nay kiềm chế tối tăm tức giận rốt cuộc xua tan một ít. Giờ phút này mắt thấy ngồi vào hắn bên cạnh nữ hài như cũ là sạch sẽ. Khóe môi tươi cười cũng là ngày càng trong sáng một ít. Trong lòng càng là khó có thể miêu tả may mắn. Một năm trước tỉnh lại thời điểm, hắn dùng suốt nửa ngày thời gian tiếp thu sống lại một lần sự thật. Nhưng này đã hơn một năm tới nay, mỗi một lần thấy như vậy hoàn hảo nữ hài như cũ là đau lòng đến run lên. Hắn tự nhiên từ nàng biến hóa bên trong nhận thấy được nàng tất nhiên cũng là thủ đồng dạng bí mật. Nhưng hắn cũng đã là sớm hạ quyết tâm, cả đời này cũng làm bộ không biết. Như vậy bi thảm mà chật vật quá khứ, hắn nguyện ý dùng cả đời thời gian đi chậm rãi mạt bình nàng đã từng đau xót. Lại là một chút cũng không đành lòng lại đi vạch trần như vậy vết sẹo. Ôn nhu ánh mắt dừng ở nàng mày hơi trao thanh lệ khuôn mặt phía trên. Nhìn nhìn, Cận Duẫn Khanh lộ ra một cái nhu hòa mà sủng nịch tươi cười. Dừng ở Giang Úy Nhiên trong mắt, lại là cảm thấy hắn giống như có chút mùi rượu hơi say. Rốt cuộc, Cận Duẫn Khanh trước nay đều là không uống rượu người. Thân thể hắn trạng huống, cũng không cho phép hắn đi chạm vào này đó có tổn hại khỏe mạnh đồ vật. Giờ phút này hắn ánh đèn tiếp theo khuôn mặt như cũ là tái nhợt. Mang theo như vậy, cười. Nhìn thật giống như một cái bệnh tật ốm yếu người ở miễn cưỡng trấn ân người nhà của hắn. Từ thượng một lần ở bệnh viện bị cận mẫu chỉ trích, về sau. Trước mắt mỗi một lần thấy hắn, đều sẽ nhớ tới những cái đó nàng từ trước không lắm lưu ý sự tình. Nhìn hắn, sẽ đau lòng tự trách đến tột đỉnh. Ngươi những cái đó đều là cái gì bằng hữu? Biết ngươi thân thể không hảo cũng không khuyên ngươi một chút. Như thế nào có thể làm ngươi uống rượu đâu? Thật là, nữ hài mang theo trách cứ cùng giận tái đi thanh âm loáng thoáng truyền tới ngoài cửa. Hai bên đã thay đổi tây trang đứng cao lớn nam nhân nhất thời nhịn không được khóe miệng run rẩy. Hai hạ, trước nay chưa thấy qua bọn họ lão đại uống rượu. Bọn họ cái nào người dám làm hắn uống rượu, trời đất chứng giám, hắn vừa rồi thật sự chỉ là nhấp một chút mà thôi. Đánh giá đầu lưỡi đều không có nếm đến vị, nàng nhẹ mắng dừng ở bên tai, Cận Duẫn Khanh lại là đôi mắt đều mang lên tươi cười. Ngày thường không hề gợn sóng như ngàn năm hồ nước đôi mắt phất quá một tầng xuân phong giống nhau. Liễm diễm ba quang, nhu tình đưa tình, thập phần động lòng người. Vươn cánh tay ôm quá Giang Úy Nhiên, liền như vậy dùng cái chán để thượng cái chán của nàng. Đưa tình ẩn tình nhìn nàng, lại là không thấy có chút động tác. Mỗi lần bị hắn như vậy nhìn chăm chú, Giang Úy Nhiên đều sẽ mềm lòng đến không được. Lại là biết hắn xưa nay da mặt mỏng, liền hôn môi đều thật cẩn thận. Nhìn hắn, thò lại gần chủ động dâng lên chính mình môi. Không biết qua bao lâu, nàng đã từ hắn bên người tới rồi hắn trên người. Cận Duẫn Khanh lười nhác dựa vào sofa. Nàng một bàn tay ôm cổ hắn, một bàn tay nắm hắn giá trị xa xỉ tây trang áo khoác, kề sát hắn thân mình, chằn chọc tắc hôn. Một con cánh tay vói qua hoàn nàng eo, đem nàng cả người cố định ở trên người mình. Cận Duẫn Khanh hiển nhiên cũng là có chút thần sắc mê say, buộc chặt cánh tay, chậm rãi gia tăng nụ hôn này. Hai người thân mật tư thế, thật giống như Cận Duẫn Khanh đang ở bị Giang Úy Nhiên đẩy dựa vào trên sofa. Ta cần ta cứ lấy giống nhau, đặc biệt là hắn căn bản liền một chút tính tình đều không có. cả người coi trọng đều là ôn nhu lưu luyến kỳ cục. Ngay từ đầu khóe môi tươi cười liền đau đớn Giang Tiêu nhẹ đôi mắt. Nàng khi nào gặp qua Cận Duẫn Khanh như vậy tư thái. Như thế nào có thể tưởng tượng hắn cũng có thể như vậy lười biếng mà văn nhược giống cái tiểu hài. Tử giống nhau dựa vào trên sofa. Đối với một nữ nhân lộ ra như vậy nhu hòa tươi cười tới. Mặc dù là bị nàng trách cứ. Khóe mắt đuôi lông mày đều là nhu tình. Như vậy cam tâm tình nguyện. Thậm chí đều làm hắn sinh ra một loại ảo giác. Giống như bị nàng trách cứ. Với hắn mà nói là cỡ nào hạnh phúc một việc. Thật là biến thái. Nàng khi nào gặp qua như vậy biến thái nam nhân. Nhưng giờ khắc này, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hình ảnh hai người. Thật sự họ hận a, thật là thống khổ muốn đem bọn họ hai người trực tiếp xé nát. Muốn đem như vậy chướng mắt tươi cười xé nát. Ghen ghét muốn nổi điên, phẫn nộ cũng là muốn nổi điên. Nàng chưa bao giờ biết cái gì là thích, cái gì là ái. Nhưng nàng biết chính mình xinh đẹp. Ở trưởng thành còn chưa tới Giang gia nhật tử, nàng đã hiểu được lợi dụng chính mình ưu thế. Là một cái lại một cái nam nhân thúi quỳ gối ở nàng thạch lũ váy hạ. Vì nàng thần hồn điên đảo. Nhưng mỗi khi chinh phục một cái, nàng lại sẽ cảm thấy đần độn vô vị. Nàng yêu cầu trên thế giới này tốt nhất nam nhân. Cũng chỉ có như vậy mới có thể đền bù nàng trong lòng lỗ trống cùng phẫn hận. Ngay từ đầu nàng cho rằng người kia là Cận Duẫn Hạo. Sau lại nàng cảm thấy người kia hẳn là Thiệu Chính Trạch. Lại đến bây giờ, nhìn trước mắt như vậy bị đẩy ngã tại thân hạ hôn môi Cận Duẫn Khanh. Nàng lại là căn bản không biết người kia rốt cuộc nên là ai. Sở hữu đối cái khác nữ hài mỉm cười nam nhân nàng đều muốn. Nàng chính là thích loại này đem người khác bỏ như giày rách. Đãi chính mình như châu như bảo cảm giác. Mà khi thật tới rồi giờ khắc này, nàng mới là bị bỏ như giày rách cái kia. Không, nàng thậm chí liền người khác một cái ôn nhu ánh mắt đều không có được đến quá. A. Đại não đau sắp nổ mạnh, Giang Tiêu nhẹ bất quá hết thảy duỗi tay qua đi chụp đánh va chạm màn hình. Muốn cho trước mắt hai người hoàn toàn biến mất ở nàng trước mắt. Phòng nhỏ bên ngoài, độ ấm kế tiếp kéo lên. Cận Duẫn Khanh tái nhợt tuấn tú một khuôn mặt đều là chậm, rãi phiếm hồng. Giờ phút này hai người tách ra, hắn nhìn vô lực cực kỳ. Một bàn tay đáp ở Giang Úy Nhiên cổ sau, chóp mũi chạm vào nàng chóp mũi, thanh âm oa oa gọi một tiếng, Nhiên Nhiên, lại là qua đi một hồi lâu. Chờ Giang Úy Nhiên có việc đi trước, thậm chí còn ở cửa bất mãn nhìn mấy người liếc mắt một cái lúc sau. Đao nhọn 006 cùng 007 có chút bất đắc dĩ đẩy ra phòng môn. Bọn họ luôn luôn thân thể thẳng tắp, không chút cẩu thả, thậm chí mang theo chút thói ở sạch lão đại. Chính thần sắc lười biếng dựa vào trên sofa sửa sang lại chính mình tây trang áo khoác. Bởi vì bọn họ tiến đột nhiên, hắn mãn kiểm nhu tình chưa tới tập thu hồi tới. Hoàn toàn vô hại, bộ dáng thật sự dường như một cái tay trói gà không chặt nhược thư sinh. Hai người trong lúc nhất thời đã quên muốn làm gì phản ứng. Cận Duẫn Khanh lại là lo chính mình thấp thấp cười. Thong thả ung dung đứng dậy. Động tác như vậy gian. Lại là chậm rãi liệm đi như vậy ôn hòa nhu tình. Thanh minh thần sắc dần dần bị mũi nhọn cùng sắc bén sở thay thế được. Duỗi tay ấn trên vách tường một cái không chút nào thu hút chốt mở. Mấy người tới rồi phòng trong, không biết chụp đánh va chạm màn hình nhiều ít hạ. Giờ phút này Giang Tiêu Nhã thật giống như đánh mất thần trí giống nhau, tóc hỗn độn, hữu khí vô lực ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng lại nhại nhắc mãi. Đi tìm chết a, đi tìm chết a. Nhìn mấy người bọn họ tiến vào, càng là trước tiên bổ nhào vào cận Duẫn Khanh chân biên. Khàn cả giọng nói, phóng ta đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Ngươi cái này biến thái, nghe thấy được không có? Phóng ta đi ra ngoài a. Như thế nào? Ghen ghét oán hận muốn nổi điên. Cận Duẫn Khanh hơi hơi cúi người, thoáng lui về phía sau, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, khóe môi lần đầu tiên lộ ra tươi cười, lại là trào phúng mà tàn nhẫn, chính là không có biện pháp, quá yêu muội muội của ngươi, ta liền hôn nàng đều cảm thấy trong lòng run sợ, hận không thể đem trên thế giới tốt nhất đều cho nàng, sủng nàng, quá nàng, làm nàng làm nhất kiêu ngạo hạnh phúc nhất công chúa. Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta không cần nghe, ta không muốn nghe, nghe thấy được không có? Câm miệng a ngươi, cẳng chân thượng mang theo thương. Nhưng nói như vậy không thể nghi ngờ, với lại ở nàng giờ phút này bị liệt hỏa nhiệt dầu chiên ngao, một lòng thượng lại bổ máu chảy đầm đìa một đao. Trên thế giới này, nàng hận nhất chính là Giang Úy Nhiên. Chỉ cần nàng hạnh phúc, nàng liền cả người không thoải mái. Nàng cười, nàng liền muốn cho nàng khóc, muốn đem nàng hung hăng đạp lên dưới lòng bàn chân. Nhưng giờ phút này, bị một chân dẫm đến lầy lội người kia lại là chính nàng. Người nam nhân này, hắn chẳng những bức chính mình giết chết chính mình mụ mụ cùng đệ đệ, thế nhưng còn làm chính mình nhìn đến như vậy bức nàng nổi điên một màn. Nhìn nàng một đôi mắt đỏ bừng mà oán độc, Cận Duẫn Khanh ý cười trên khóe môi càng thêm trào phúng. Thấp thấp ngữ khí mang theo tận xương lạnh băng, gằn từng chữ một nói, ta sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Cứ như vậy muốn ngươi mệnh ta cũng sẽ cảm thấy dơ tay. Hơn nữa, a, ngươi sẽ thời thời khắc khắc nhìn đến muội muội của ngươi như thế nào vô ưu mà hạnh phúc tiếp tục sinh hoạt, nhưng ta sẽ không làm nàng lại nhìn thấy ngươi. Cho nên, ngươi vẫn là đi xa một chút địa phương hảo. Ngươi gạt ta, ngươi nói sẽ phóng ta đi ra ngoài. Ngươi gạt ta, ngươi cái biến thái, ngươi muốn làm gì? A, ngươi phải đối ta làm cái gì? Vác qua đi muốn xé rách hắn ống quần, cả người lại là bị khinh phiêu phiêu khải đến một bên. Âm lạnh dường như đến từ địa ngục thanh âm ở bên tai hắn thấp thấp nói. Nghe qua ích quốc nhân thú biểu diễn sao? Giang Tiêu Nhã không dám tin tưởng phục lại ngẩng đầu. Cận Duẫn Khanh ánh mắt ý bảo hạ, bên cạnh người dùng điều khiển từ xa cấp màn hình điều đài. Khổng lồ lồng sắt tử, một người một cậu đang ở triển khai kịch liệt xé rách. Nàng như thế nào sẽ không biết, thượng quá quốc tế gièm pha biểu diễn hạng mục, ít quốc nhân thú biểu diễn sớm đã bởi vì quốc tế thượng dư luận áp lực mà thủ tiêu. Nhưng giờ phút này, hình ảnh chói mắt ánh đèn dưới, lồng sắt tử người bởi vì bị cắt đầu lưỡi chỉ có thể phát ra cùng loại dã thú giống nhau gào giống thanh, chung quanh trầm trồ khen ngợi những cái đó người vây xem vặn vẹo mặt đều là thị huyết quang mang. Quá tàn nhẫn, này quả thực quá ghê tởm, quá tàn nhẫn. Không cần, không cần a, cầu xin ngươi, không cần a, ta không cần, không cần đối với ta như vậy. Không thể đối với ta như vậy. Biết hắn không có nói chuyện giật gân, Giang Tiêu Nhã trong lòng chỉ còn vô biên vô hạn sợ hãi, quỳ rạp trên mặt đất, thanh âm nghẹn ngào cầu xin. Cận Duẫn Khanh nhìn nàng không có ra tiếng, bên ngoài lại là tiến vào cao lớn thô kịch mấy cái say khướt nam nhân. Chờ nàng lại ngẩng đầu lên, bị vài tiếng cười gượng bức cho kế tiếp lui về phía sau ra phòng nhỏ, lại là giống như rời đi một cái thế giới tới rồi một cái khác thế giới. Cận Duẫn Khanh ở cửa đứng thật lâu sau, ngữ khí thấp thấp nói, một hồi xong việc, trực tiếp đem người đưa qua đi, còn có Giang gia bên kia, nghĩ cách làm Giang Hạo Thành câm miệng là bên người nam nhân trầm giọng ứng một câu. Sửa sửa trên người tây trang áo khoác, Cận Duẫn Khanh cất bước rời đi. Tuy nói tới rồi 7 tháng, sáng sớm núi rừng như cũ là gió lạnh vơ vất, không khí thanh tân trung tràn ngập mùi hoa, thảo hương lẻn đến chóp mũi, tiểu chính trạch như cũ là cất hợp thể thẳng tây trang. Đứng ở thính ngoài cửa, sắc mặt nhàn nhạt nghe Vương Tuấn đem kế tiếp tình huống nhất nhất hội báo xong. Mày hơi hơi nhăn lại, tối hôm qua suốt đêm đem người đưa đến Ích Quốc, Giang gia bên kia không hề động tĩnh, liền một cái tin tức cũng không có. Ngoại giới tin tức là Giang Tiêu Nhã thất thủ ám sát Tôn Hồng, suốt đêm chạy thoát. Vương Tuấn thu lời nói đuôi, mắt thấy Thiệu Chính Trạch trầm mặc, trong lòng cũng là một trận than thở. Tuy nói Thiệu Chính Trạch đã phân phó qua lúc này không cần lại cùng, chính là vì bảo đảm kia một đôi mẹ con cuối cùng sẽ không lại khiến cho chút nào hậu quả, hắn vẫn là làm người tiểu tâm nhìn chằm chằm tình thế. Cận Duẫn Khanh như vậy thủ pháp so với hắn trong lòng tưởng tượng còn muốn tàn khốc một ít, thậm chí so Tống Thúc thủ đoạn đều là chỉ có hơn chứ không kém. Trong lúc nhất thời trong lòng đã là gõ vang lên chuông cảnh báo. Nhìn về phía Thiệu Chính Trạch, ngữ khí trầm thấp nói, Cận nhị thiếu như vậy biến hóa nhưng thực sự làm người có chút nắm lấy không ra. Cần không cần ta tiếp tục phái người nhìn chằm chằm, thăm thăm đế? Không cần. Thiệu Chính Trạch giơ tay đem hắn nói trực tiếp đánh gãy, ngữ khí vững vàng nói, làm tất cả mọi người triệt, không cần lại tiếp tục đi cân nhắc bọn họ bất luận cái gì động tĩnh. Boss này, Vương Tuấn khó tránh khỏi là ngoài ý muốn. Phải biết rằng, tuy nói Thiệu gia này đồng lứa, tự mình lão bản từ thương, chính là thông qua giới giải trí rắc rối phức tạp các lộ quan hệ, kinh thành bàn căn tiết sai thế lực hắn luôn luôn phải làm đến trong lòng hiểu rõ. Thiệu gia trải qua nhiều năm mà không ngã, mặc dù khai quốc đến nay, quốc gia thay đổi nhiều ít, giới người lãnh đạo cũng đã là lù lù bất động. Tự nhiên cùng Thiệu gia mỗi cả đời tôn đều có quan hệ. Tựa như trước mắt Thiệu Chính Trạch, cha mẹ đều là ngoại giao quan to. Thiệu Đoan cùng Trương Vân đều là tinh thông số quốc ngữ ngôn, ở quốc tế chính đàn thượng trường tụ thiện vũ. Liền quốc gia tối cao người lãnh đạo đều là thân cận, có thêm Monster càng miễn bàn như cụ khỏe mạnh. Thiệu lão gia tử, chỉ cần hắn mở miệng, lại cao tầng cái nào không được cấp vài phần mặt mũi. Làm lão gia tử bên người thân cận nhất người, chính mình lão bản mặc dù từ thương, nhưng ngầm sở nắm giữ tin tức cũng là giống một cái khổng lồ tin tức kho. Cận gia này nhị công tử như vậy ngang trời chợt hiện, thật sự là quá quỷ dị một ít. Dù cho hai nhà vẫn luôn giao hảo, cũng không thể như thế mặc kệ nó mới là. Rốt cuộc, chính đàn thượng chưa từng có vĩnh viễn đồng minh giả. Sở hữu hợp tác cùng giao hảo cũng yêu cầu lấy cộng đồng nhất trí ích lợi vì tiền đề. Ấn ta nói đi là money. Thiệu Chính Trạch mát lạnh thanh âm càng thêm ngay ngắn. Nhìn Vương Tuấn liếc mắt một cái, ngữ khí chậm rãi nói, đao nhọn 072 hành động nếu bị ngươi phái đi, những người đó đều có thể trước tiên sờ đến như vậy rõ ràng, bọn họ còn xưng gánh đến khởi quốc chi lưỡi dao sắc bén như vậy xưng hô sao? Này, Vương Tuấn nhất thời nghẹn lời, sắc mặt khẽ biến, chần chờ nói, boss ý tứ là, bọn họ cố tình đem tin tức tiết lộ cho chúng ta. 8:90-10, Thiệu Chính Trạch ngữ điệu nhàn nhạt, lại là khó được cho hắn xác thực hồi đáp, đem như vậy tin tức để lộ ra tới, thậm chí làm chúng ta xác định người kia chính là hắn. Duẩn Khanh hắn đây là Kỳ Hảo cử chỉ. Rốt cuộc gần đây bọn họ động tĩnh lớn chút, trước mắt không biết có bao nhiêu người muốn hắn mệnh. Ngự khí dừng một chút, Tiểu Chính Trạch than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, hắn tuyển này một cái lộ cũng không tốt đi. Chính là lấy ta từ nhỏ đối hắn hiểu biết, hắn tuyệt không sẽ nguy hiểm cho Thiệu gia, làm ngươi những người đó đều triệt. Hắn tự nhiên biết là ta ý tứ, là Vương Tuấn trong lòng hoảng hốt. Nghĩ đến chính mình rốt cuộc cùng boss không ở một cái đoạn số. Trầm giọng ứng, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. A Trạch, phía sau một tiếng mang theo chút tìm kiếm mềm nhẹ giọng nữ truyền đến. Tiểu Chính Trạch vừa quay đầu lại. Từ Y Nhân đúng là khóe môi hơi cong nhìn hắn. Thức dậy sớm, tiểu nhân nhi tựa hồ còn có chút khốn đốn. Khi nói chuyện một bàn tay xoa xoa tóc, thiên chân mà ngây thơ nữ hài kiều thái, hơi hơi mỉm cười, trong đầu rắc rối phức tạp suy tính đều vứt lại, một lòng chợt mềm mại. Hắn ôm lấy nàng vào nhà. Lời nói ngoài lề cảm tạ đưa phiếu phiếu đánh thưởng các vị thân. Nại các ngươi moa moa. Ngày hôm qua đặt mua tiền tam 520 tiểu thuyết thất tiểu thư băng huyên ảnh siêu 12.305 mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Nói A Cẩm bảo đảm trừ bỏ người kia tươi thắm Duẩn Khanh. Giới cái văn bên trong không còn có người trọng sinh lạp. O, o ha ha tương đương không cần sợ hãi moa moa. Rốt cuộc tươi thắm cùng Duẩn Khanh cùng chết sao. Muốn sống cũng là cùng nhau sống. Hôm nay canh 2, lão thời gian buổi chiều 6 giờ. Hết chương.